Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Oanh đi theo Bùi Hồi Chu vài bước, đến một góc của đại sảnh chuồng ngựa. Bùi Hồi Chu tựa lưng vào bức tường phía sau, mặt hướng ra ngoài, ánh mắt có thể quan sát những người khác trong chính sảnh. Nhắn nhìn thấy Hoắc Đình Sơn dừng ở lối cầu thang của chuồng ngựa, dường như đang chờ Bùi Oanh. Khoảng cách giữa hai người khá xa, hẳn là không nghe được. Lúc này Bùi Hồi Chu mới cẩn thận cất lời. Oanh oanh, hôm nay chỉ là lễ nghênh thân, không thể để hắn tùy ý mọi chuyện, nếu không sau này sẽ thế nào? Nghênh thân không phải thành thân, sao có thể trực tiếp chung phòng, thật là không hợp lễ nghĩa. Câu, sau này sẽ thế nào? Của hắn nói rất uyển chuyển, nhưng ý trực tiếp chính là, nếu hôm nay để hắn làm càn, phá hỏng quy củ, thì ngày sau hắn làm sao tôn trọng muội, một chính thất phu nhân. Đại ca, ta hiểu rồi. Bùi Oanh gật đầu, nàng quay lưng về phía đại sảnh, không nhìn thấy những người khác ngoài Bùi Hồi Chu, nhưng cảm giác như có một ánh mắt rơi trên người mình. Hắn đang nhìn nàng, ánh mắt ấy dường như còn mang theo một tầng ý tứ khác. Bùi Oanh khẽ co ngón tay, cuối cùng không nhịn được mà quay đầu liếc nhìn. Chỉ thấy Hoắc Đình Sơn đứng ở lối cầu thang, khoảng cách quả thực không gần. Người bình thường chắc chắn không thể nghe thấy. Nhưng người này lại có đôi tai thính như loài chó, không biết liệu có nghe được vài câu không. Sau khi dặn dò thêm đôi lời, Bùi Hồi Chu để nàng trở về. Bùi Oanh xoay người đi về phía cầu thang. Tầng 1 của khách điếm có phòng, nhưng nơi này nhiều chuột kiến, nên chỉ dùng để tiếp đãi khách bình thường. Phòng của họ nằm ở tầng 2 và tầng 3. Đến lối cầu thang, Bùi Oanh nói với Hoắc Đình Sơn. Tướng quân lên lầu đi. Không ngờ người này khẽ cười, đột nhiên nói, ta chợt phát hiện đại ca của nàng và nàng có không ít điểm giống nhau. Bùi Oanh thoáng ngạc nhiên, hắn nói gì thế? Hai người họ là huynh muội cùng một mẹ, dung mạo đương nhiên có vài phần tương tự. Có những lúc lá gan của hai người các ngươi giống như cá heo, nhìn không có gì đặc biệt, nhưng thực tế lại luôn làm người ta bất ngờ. Hoắc Đình Sơn nói tiếp, Bùi Oanh, vậy nên hắn vừa rồi chắc chắn là nghe thấy rồi, nhưng nghe thì nghe. Bùi Oanh nói có lý lẽ, đại ca cũng chỉ muốn tốt cho ta. Hơn nữa, việc tướng quân vừa nói, vốn đã không hợp lễ pháp. Lễ pháp, Hoắc Đình Sơn lặp lại hai chữ ấy, khóe miệng cong lên một nụ cười khó hiểu, không nói gì thêm. Phòng của Bùi Oanh nằm ở tầng 3, ngay cạnh là chỗ ở của Hoắc Đình Sơn. Về phòng, Bùi Oanh bảo tân cầm tháo bỏ châm cài trên đầu nàng xuống. Phía trước đặt một hộp trang điểm, cái hộp vốn dĩ trống không. Nhưng chẳng mấy chốc, Bùi Oanh nhìn thấy tân cầm lần lượt đặt từng món trang sức vào trong. Khuyên tai nạm vàng và ngọc lam, hoa vàng hình đuôi công xòe, bộ châm nạm vàng ngọc, châm ngọc dài mảnh để cố định, chuỗi ngọc bạch ngọc phối hợp cùng các loại đá quý sắc màu. Từng món một, lấp đầy tầng đầu tiên của hộp trang điểm, rồi đến tầng thứ hai, thứ ba, và tầng thứ tư. Chỉ riêng việc tháo hết trang sức cũng đã khiến tân cầm bận rộn suốt hai khắc. Đến khi tháo xong hết, Bùi Oanh cảm thấy đầu nhẹ bẫng, như thể nàng đang trôi lơ lửng. Tân Cẩm nói, phu nhân, nô tỳ đi chuẩn bị nước, vì thời tiết khô lạnh, ở phương Bắc không cần tắm gội hàng ngày. Nhưng trong thâm tâm, Bùi Oanh vốn là người phương Nam, chỉ cần có điều kiện, nàng liền muốn tắm rửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngâm mình trong làn nước ấm áp. Nàng mới cảm thấy sợi dây căng cứng trong lòng từ khi dậy vào giờ dần sáng nay cuối cùng cũng được thả lòng. Phu nhân, cái hỏa chiết tử này thật sự rất tiện dụng. Tân Cẩm không nhịn được lại thốt lên, là người hầu, đặc biệt là gia nhân trong viện chủ tử, thường không thể thiếu hai hòn đá đánh lửa mang bên mình. Dù Tân Cẩm đã quen tay, nhưng đá lửa vốn cứng, lại thêm sức lực nữ nhân nhỏ bé, việc đánh lửa cũng chẳng dễ dàng gì. Từ khi có hỏa chiết tử, mọi việc hoàn toàn khác. Hóa ra việc nhóm lửa có thể nhẹ nhàng đến thế, chỉ cần thổi một hơi là xong, mà một cây hỏa chiết tử còn dùng được rất lâu. Có được món đồ này, thứ mới mẻ này ngay lập tức trở thành vật yêu thích nhất trong lòng Tân Cầm. Thật sự rất tiện, Bùi Oanh gật đầu, thấy nét mặt nàng ta lộ vẻ mệt mỏi, liền nói. Hôm nay vất vả rồi, người cũng nghỉ sớm đi, phu nhân an giấc, nô tỳ lui xuống. Tân Cầm rời khỏi phòng, cẩn thận khép cửa lại. Sau khi Tân Cầm rời đi, Bùi Oanh lấy ra từ một chiếc hộp khác một cuốn sổ nhỏ. Đây là danh sách của hồi môn mà mẫu thân nàng, Bùi Mẫu, đã trao trước lúc nàng rời quận Viễn Sơn, dặn rằng sau khi đi khỏi hãy xem. Cuốn sổ khá dày, cầm lên tay cũng nặng trĩu. Bùi Oanh mở sổ ra, phát hiện không ít món đồ của hồi môn nàng đã từng thấy qua. Đó là những món đồ trong danh sách lễ hỏi mà Hoắc Đình Sơn từng đưa cho nàng xem. Bùi Oanh dở từ đầu đến cuối cuốn sổ, khoảng 2/3 trong số lễ hỏi của Hoắc Đình Sơn đã nằm trong danh sách này. Lễ hỏi thuộc về cha mẹ nữ nhi, nhưng của hồi môn lại do tân nương quyết định. Điều này nghĩa là Bùi Mẫu đã đảo ngược quyền sở hữu, đem phần lớn lễ hỏi trả về tay nàng. Cha mẹ thương con, luôn tính toán chu toàn, có lẽ mẫu thân nàng đã nghĩ đến nhiều chuyện sau này. Bùi Oanh đặt cuốn sổ lại một cách cẩn thận, cơn buồn ngủ bỗng dâng lên, nàng tự nhủ hôm nay đường xa mệt nhọc, nên nghỉ sớm. Mỹ nhân đứng dậy khỏi giường, định khóa cửa phòng. Khách điếm này chẳng thể so với trong phủ, dù những người ở đây đều là người phe mình, cẩn thận vẫn hơn. Tuy nhiên, khi vừa bước đến cửa, chưa kịp chạm tay vào then cài, nàng đã nghe thấy hai tiếng gõ cửa. Cốc, cốc, lực gõ không quá mạnh, nhịp điệu chậm rãi. Bùi Oanh dừng tay lại, dù cách một cánh cửa, nàng cũng biết rằng người ngoài cửa chính là Hoắc Đình Sơn. Hắn, như thường lệ, chỉ thông báo, cảm thấy đã báo đủ, liền tự mình đẩy cửa bước vào. Két, một tiếng, cánh cửa phòng bị đẩy ra. Bùi Oanh lập tức lùi một bước, tránh để cánh cửa đụng vào mình. Chướng ngại giữa hai người đã bị xóa bỏ, tựa như màn sương mờ tan đi, ánh mắt đôi bên khẽ chạm nhau, không chút trở ngại. Phu nhân đích thân ra đón ta thật sự vui mừng. Hoắc Đình Sơn nhếch môi cười. Bùi Oanh, không phải đón ngài, nàng chỉ định khóa cửa mà thôi. Hoắc Đình Sơn nhìn người mỹ phụ trước mặt, nàng đã tắm rửa chải đầu xong, thay bộ váy tròn cổ màu huyền xích ban ngày bằng chiếc trung y hồng đào mềm mại. Hiện tại là cuối tháng tư, tiết trời dễ chịu, nàng mặc không dày, dưới lớp trung y màu hồng đào thấp thoáng đường cong đầy đặn. Hầu kết của nam nhân khẽ động. Bùi Oanh đột nhiên cảm thấy ánh mắt của hắn có gì đó không ổn. 10 ngày trước, hắn cũng nhìn nàng bằng ánh mắt này, sau đó bàn tay nàng đã phải chịu khổ. Bùi Oanh vô thức lùi một bước, lại vừa vặn tạo ra chốt không gian. Hoắc Đình Sơn nhân cơ hội xài bước dài, tiến thẳng vào phòng. Hoắc Đình Sơn, ngài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Oanh nghẹn lời, tên này quả thật được đà lấn tới. Phu nhân, hôm nay là ngày tốt đón dâu. Ngủ riêng thật không hợp. Ta chỉ qua đây ngủ một giấc, không làm gì cả. Hoắc Đình Sơn thản nhiên tiến vào trong phòng. Căn phòng nhỏ sắp đặt tạm thời dĩ nhiên không rộng bằng phòng chính trong phủ Châu Mục, bài trí cũng đơn giản. Trước giường không có bình phong tinh xảo che chắn. Bùi Oanh trơ mắt nhìn hắn đi thẳng đến giường, rồi nằm xuống như thể đây là chỗ của mình. Bùi Oanh, có lẽ vì lâu không nghe thấy tiếng bước chân, nam nhân trên giường quay đầu lại. Phu nhân qua đây nghỉ ngơi. Bùi Oanh do dự một lát, rồi đi thổi tắt đèn, nói. Hoắc Đình Sơn, quân tử nhất ngôn. Được, hắn đáp lời rất nhanh. Bùi Oanh lần lượt thổi tắt các đèn còn sáng, sau đó mở hé cửa sổ phía tường không hướng ra lầu. Ánh trăng chiếu vào, nhờ ánh sáng nhàn nhạt ấy, Bùi Oanh bước về phía giường. Phần giường nằm trong góc tối, màn giường che ánh trăng, đổ xuống một vùng bóng tối lớn. Trong bóng tối đó, nàng nhìn thấy một vạt áo màu trắng. Nàng biết đó là lớp trung y trắng lộ ra sau khi hắn cởi áo ngoài. Vạt áo trắng nằm ở ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, tựa như móng vuốt sắc nhọn của một con hồ ẩn hiện trong bóng đêm. Bùi Oanh nhìn vạt áo ấy một lúc lâu, mới chậm rãi định thần lại. Nàng vừa ngồi xuống bên giường, từ trong bóng tối đã vươn ra một cánh tay rắn chắc quấn lấy eo nàng, như thợ săn bắt được con mồi yêu thích, mãn nguyện kéo nàng về tổ của mình. Chậm chạp như vậy, sắp hết một đêm rồi. Hoắc Đình Sơn cười nhạo nàng. Bùi Oanh bị hắn ôm trong lòng, gối đầu lên xương quai xanh của hắn, mơ hồ nghe thấy tiếng tim hắn đập. Từng nhịp, vững vàng, mạnh mẽ. Bùi Oanh không quen, khẽ cựa mình, rồi lại chạm phải thứ gì đó khiến nàng lập tức cứng đờ. Bên tai vang lên tiếng cười khẽ, hắn như đang vuốt ve trấn an nàng, bàn tay xoa nhẹ lên lưng nàng. Yên tâm, ta giữ lời hứa. Bùi Oanh nói, Hoắc Đình Sơn, ngài nới lỏng ra một chút. Hoắc Đình Sơn nghe giọng điệu của nàng, biết ngay nàng sau khi nghe được lời hứa của hắn, lá gan thỏ con lại hóa thành gan báo. Hắn ngoan ngoãn nới tay, nói, mùng 8 tháng 6, ta sẽ tính sổ với nàng. Bùi Oanh lùi về phía tường, khi cơn buồn ngủ ập đến, lại bị hắn kéo trở về. Lúc này, cơn buồn ngủ đã quá mãnh liệt, Bùi Oanh chỉ giơ chân đạp hắn một cái, đạp vào bắp chân cứng rắn của hắn. Thấy không đạp thoát được vòng tay của hắn, nàng lẩm bẩm một tiếng, rồi chìm vào giấc mơ. Mùi hương thoang thoảng ngọt ngào vương vấn trong không khí. Hoắc Đình Sơn bình ổn tâm tư, chậm rãi khép mắt, cũng chìm vào giấc ngủ. Đêm ấy, hai người kề vai mà ngủ. Sáng hôm sau, mọi người thức dậy, bắt đầu chỉnh đốn hành trang. Huyện Thanh Hồ chỉ là một chặng dừng chân, không định lưu lại lâu. Lúc dùng bữa sáng tại đại sảnh, Hoắc Đình Sơn quay sang nói với con trai út. Ngươi và Sa Anh dẫn quân trở về U Châu trước. Hoắc Chi Trương kinh ngạc hỏi. Phụ thân, vậy con ngươi? Hoắc Đình Sơn bình thản đáp. Ta cùng mẫu thân ngươi sẽ đến nơi khác, sau đó mới quay về. Đại quân hành tiến bên ngoài mỗi ngày đều tiêu hao lượng lớn quân lương. Khi không có chiến sự, cần tận dụng cơ hội để biến binh lính thành quân nông, vừa tiết kiệm tài nguyên, vừa chuẩn bị lâu dài. Nuốt trọn Tịnh Châu và Ký Châu, Hoắc Đình Sơn quả thật trở nên giàu có hơn trước rất nhiều, tài chính U Châu cũng không còn căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng với một người từng trải qua năm tháng nghèo khó, hắn hiểu rõ đây chưa phải là điểm cuối. Đại quân tạm thời không cần dùng đến, sớm quay về U Châu sẽ hợp lý hơn. Sự việc cứ thế định đoạt, nhưng trong mắt Bùi Oanh, khi đoàn người tiếp tục lên đường, mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi. Nàng vẫn ngồi trong xe ngựa, bên ngoài vẫn là đoàn kỵ binh vây quanh bảo vệ. Rời khỏi huyện Thanh Hồ, Hoắc Chi Trương dẫn quân đi thẳng lên phía Bắc, còn Hoắc Đình Sơn cùng đoàn người của hắn chuyển hướng Tây Bắc. Hành trình đưa dâu trăm dặm cuối cùng cũng đến lúc phải chia ly. Khi đi qua thêm hai trấn nhỏ, người Bùi gia do Bùi Hồi Châu dẫn đầu dừng chân tại nơi đây. Oanh Oanh, từ nay về sau hãy tự bảo trọng. Bùi Hồi Châu mắt đỏ hoe. Bùi Oanh trấn an, đại ca, xin đừng quá đau buồn. Ký Châu và U Châu liền kề nhau, khoảng cách không phải là quá xa. Sau này chúng ta hãy thường xuyên thư từ qua lại. Bùi Hồi Châu gật đầu. Bùi Oanh bỗng nhiên nhớ ra điều gì, liền nói. Đại ca, ở lại đến giờ ngọ rồi hãy về. Giờ ngọ ta sẽ đãi huynh một bữa mỹ vị. Bùi Hồi Châu nghĩ rằng Bùi Oanh đang nói đến một bữa tiệc thông thường, nên mỉm cười đồng ý. Trong lòng, y cũng không kỳ vọng gì nhiều vào hai chữ. Mỹ vị, đã đi làm buôn bán nhiều năm, Bùi Hồi Châu từng ghé qua không ít nơi, nếm đủ các món ngon khắp vùng. Hiện tại, rất hiếm có món nào khiến y phải trầm trồ. Món tê, hịt xào lần trước cũng được tính là một trong số đó. Bùi Oanh quyết định g, y, ế, tê heo. Hiện nàng có tổng cộng 6 con heo đen, 4 con là nàng mua từ chợ tê, hịt ở quận Yến Môn, 2 con còn lại được Hoắc Đình Sơn vô tình mua từ tay một thợ săn ở quận Tiêu Giang. Sau hơn 4 tháng chăm sóc, lũ heo đã lớn lên rất nhiều, ăn ngon uống tốt. Giờ đây không còn liên quan gì đến chữ nhỏ nữa. Dẫu vậy, dù chưa trưởng thành hoàn toàn, quyết tâm đưa một con heo đen vào nồi của nàng hôm nay đã không thể lay chuyển. Bùi Oanh tìm đến Hoa Đại Giang, người từng làm đồ tể, rồi nói với hắn rằng muốn g, y, ế, tê heo. Hoa Đại Giang đáp, chuyện này dễ thôi, phu nhân muốn g, y, ế, tê con nào? Bùi Oanh nói, con lớn nhất ấy. Hoa Đại Giang nhận lệnh, nhanh nhẹn bắt con heo đen lớn nhất dắt vào lò mổ cạnh chuồng. Chẳng mấy chốc, từ lò mổ truyền ra tiếng kêu thảm thiết của con heo. Bùi Hồi Châu lúc ấy vẫn ngồi tại tầng trệt, cũng nghe thấy tiếng kêu ấy. Trong lòng y đã sớm hiểu, thứ mỹ vị mà muội muội vừa nhắc đến, hóa ra lại là tê, hịt heo, thịt heo. Bùi Hồi Châu hồi tưởng lại mùi vị của tê, hịt heo. Không dám khen tặng. Nghe tiếng heo kêu thảm thiết, Mạnh Linh Nhi từ trên lầu chạy xuống. Mẫu thân, cuối cùng người cũng định g, y, ế, tê heo rồi sao? Bùi Hồi Châu nghe giọng điệu đầy mong chờ và vui sướng của cháu gái mà không khỏi khó hiểu. Thịt heo tanh hôi, có gì ngon mà ăn? Chẳng lẽ Linh Nhi chưa từng được thưởng thức món ngon? Nhưng suy đoán này lập tức bị Bùi Hồi Châu gạt bỏ. Không thể nào, dù ngày trước điều kiện khó khăn, Oanh Oanh cũng không bao giờ để con gái chịu thiệt, huống chi là bây giờ. Chẳng lẽ Oanh Oanh có cách làm cho tê, hịt heo không còn tanh? Bùi Oanh đáp lời con gái, đại cữu cữu con hôm nay phải về rồi, g, y, ế, tê heo làm vài món ngon tiễn đưa huynh ấy. Hoa Đại Giang rất thành thạo việc g, y, ế, tê heo. Chẳng bao lâu sau, con heo đã bị mổ thịt, lại còn được chia thành từng phần. Khi nguyên liệu đã sẵn sàng, Bùi Oanh bước vào nhà bếp. Theo ý hiểu, chỉ cần không còn mùi tanh, tê, thịt heo chế biến kiểu nào cũng ngon. Hôm nay, nàng định làm món tê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịt kho tàu và tê, thịt xào. Một căn phòng nhỏ trong khách điếm tạm thời được Hoắc Đình Sơn dùng làm thư phòng. Hắn chưa vội trở về U Châu, nhưng điều đó không có nghĩa là không có việc phải giải quyết. Tại Tịnh Châu và Ký Châu đều đã có tướng lĩnh của U Châu quản lý thay, những việc nhỏ có thể tự xử lý, nhưng các việc lớn như nơi nào có lâm tặc hoành hành, gây hại cho bách tính ra sao, tất cả đều phải báo lên. Sau khi bàn bạc xong, cửa thư phòng mở ra, mấy người chuẩn bị xuống lầu thì bất ngờ ngửi thấy một mùi hương thơm lừng, chỉ riêng ngửi thôi cũng khiến người ta thèm thuồng. Hùng Mậu lập tức hít sâu một hơi, thơm quá, nhà bếp này thật không nể mặt, hôm qua bọn ta đến sao không dọn ra món ngon nào cả. Ta đi xem thử, Tần Dương cũng là người sành ăn, liền bước xuống lầu. Khi hắn xuống đến tầng 1, chưa vào tới nhà bếp đã thấy trước cửa nhà bếp có rất nhiều người tụ tập, nào là vệ binh U Châu, nào là gia nhân Bùi gia. Cảnh tượng này, chẳng lẽ là Bùi phu nhân đang ở trong bếp? Tần Dương nghĩ đến món tê, thịt xào trong chảo sắt từng ăn qua mà lẩm bẩm trong bụng. Hắn đẩy hai vệ binh U Châu sang một bên, ngó vào trong bếp, quả nhiên là Bùi phu nhân. Vậy thì không lạ gì, Bùi phu nhân luôn có những món độc đáo. Món tê, thịt kho tàu của Bùi Oanh đã bước vào giai đoạn cuối, đang được om nhỏ lửa. Bùi Hồi Châu đứng bên cạnh, thèm nhỏ dãi, Oanh Oanh. Món tê, thịt kho tàu này muội nói khi nào thì xong. Trước kia dù không mấy quan tâm, giờ lại nóng lòng không yên. Mới ngửi thôi đã thơm như thế, nghĩ chắc chắn khi ăn vào sẽ không tệ chút nào. Bùi Oanh đáp, gần xong rồi, thêm một khắc nữa thôi. Nhà bếp này thật không nể mặt. Bên ngoài vang lên giọng lớn của Hùng Mậu, nhưng hắn chưa kịp nói hết câu đã bị Tần Dương ngắt lời. Đừng ồn ào, người trong đó là Bùi phu nhân. Hùng Mậu im lặng ngay lập tức, rồi nhỏ giọng hỏi. Vừa rồi giọng ta chắc không lớn lắm đâu nhỉ, người đúng là không biết mình có cái giọng lớn thế nào. Tần Dương liếc hắn một cái. Hùng Mậu, trong lúc đợi tê, thịt kho, Bùi Oanh để đầu bếp quân đội xào thịt, dùng chiếc chảo sắt lớn nhất để xào. Con heo đen được chia thành nhiều lần cho vào chảo, dự định ăn hết sạch vào buổi trưa hôm nay. Một khắc sau, món tê, thịt kho tàu ra lò. Cả nồi tê, thịt kho màu sắc đậm đà, khi dưới nước tê, thịt lên trên, bề mặt miếng tê, thịt sáng bóng như ánh ngọc. Chỉ kho ba nồi, hôm nay không chia phần riêng nữa được không? Bùi Oanh nói, trước thời Đường, việc ăn chia phần là phổ biến, mỗi người một bàn nhỏ, trên đó đã định sẵn phần ăn, ai ăn phần người nấy. Nhưng nay, chỉ có ba nồi tê, thịt mà người lại đông, hơn nữa không phải miếng nào cũng giống nhau, việc chia phần thật khó. Mọi người không ai dị nghị, vốn dĩ là những võ tướng dầm mưa dãi nắng, chẳng cầu kỳ như văn nhân hay các gia đình phú quý áo gấm ăn ngon từng ngày. Thế là khi bữa ăn bắt đầu, họ ghép các bàn nhỏ lại thành một bàn lớn, rồi quây quần ngồi quanh. Cách ăn này thật mới lạ, ai nấy hào hứng hẳn, ngồi xuống mà dường như khoảng cách giữa họ cũng gần gũi hơn nhiều. Phu nhân Bùi, tê, thịt lợn này quả nhiên nhiều vậy sao? Có người ngạc nhiên thốt lên. Ba nồi tê, thịt kho tàu, phần còn lại được xào thành món tê, thịt xào, sau khi bày ra thì đầy cả một thau lớn. Đúng vậy, đĩa không đủ đựng, đành phải dùng thau. Bùi Oanh biết không phải ai cũng để ý đến những con lợn nàng nuôi, bèn giải thích. Bởi vì con lợn này thân hình lớn, tê, thịt trên mình nó tất nhiên nhiều hơn chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên phải Bùi Oanh là Hoắc Đình Sơn, bên trái là con gái nàng. Hoắc Đình Sơn vốn không rảnh để quan tâm chuyện lợn gà, giờ nghe vậy bèn hỏi. Phu nhân, con lợn này nặng khoảng bao nhiêu? Bùi Oanh ước lượng, rồi đưa ra một con số. Hoắc Đình Sơn nheo mắt lại. Hùng Mậu kinh ngạc thốt lên. Nếu ta nhớ không nhầm, con lợn này mới nuôi hơn 4 tháng, mua về lúc tầm 1 tháng tuổi, tính ra cũng chỉ được 5 tháng thôi. Trần Uyên tiếp lời, giờ nhìn đã bằng kích thước của lợn trưởng thành rồi. Lớn nhanh thật. Nếu tính theo tỷ lệ tê, thịt này, hơn hẳn cừu nhiều lắm. Tần Dương không mớt lời khen. Lời vừa dứt, Cả bàn im lặng trong chốc lát. Quả thực, hơn cừu nhiều. Đặc biệt nó chỉ mới nuôi 5 tháng, đã tương đương 2 con cừu. Nếu để đến lúc trưởng thành, chắc chắn sẽ nặng bằng 3 con. Lợn lớn nhanh, sản lượng tê, thịt cao, hơn nữa khả năng sinh sản của lợn vượt xa cừu, tốc độ nhân giống nhanh lại ổn định. Vấn đề duy nhất là thức ăn cho lợn, vì lợn không thể chỉ ăn cỏ như cừu. Nhưng nếu chở lúa mì trồng lên, lương thực không còn khan hiếm, thì việc nuôi lợn số lượng lớn cũng không phải không thể. Có đủ thịt, binh sĩ có thể ăn no, khỏe mạnh dũng mãnh, tinh thần sung mãn. Khi đó, việc rèn luyện ra đội quân hùng mạnh như hổ như sói có gì là khó. Mọi người đều nghĩ đến điều ấy. Trên bàn, món tê, thịt kho tàu dường như không chỉ là món ăn, mà còn là tương lai của U Châu. Cuối cùng, Hoắc Đình Sơn là người đầu tiên cầm đũa, phá tan bầu không khí trầm lặng. Đều là người nhà cả, không cần khách khí, nếm thử món tê, thịt kho của phu nhân đi. Mọi người lập tức bắt đầu ăn, một bàn 8 người, hơn nửa số người đồng loạt gắp vào đĩa tê, thịt kho. Bùi Hồi Châu từ lâu đã thèm thuồng, mắt nhanh tay lẹ gắp ngay một miếng, vội vàng đưa vào miệng. Trước khi tê, thịt vào miệng, hắn đã chuẩn bị tinh thần gặp phải chút mùi tanh vốn đặc trưng của tê, thịt lợn, dù muội muội đã thêm rất nhiều gia vị khi nấu. Nhưng vừa nếm thử, Bùi Hồi Châu kinh ngạc vô cùng, suýt nữa quên cả phép tắc mà thốt lên. Hắn vẫn còn có chút dè dặt, nhưng Hùng Mậu thì trừng đôi mắt hổ, lớn tiếng cất lời. Ngon, tiếng như chuông đồng, vang vọng đến nỗi khiến Tần Dương bên cạnh nhất thời khựng lại. Nhưng cũng chỉ trong chốc lát, hắn liền vội vàng ăn miếng tê, thịt kẹp trên đũa, ngay tức khắc hiểu được sự kinh ngạc của Hùng Mậu. Thịt vào miệng không những không có mùi tanh mà còn có chút ngọt ngào, béo nhưng không ngấy, lớp da mềm mịn, vị tê, thịt tươi ngon. Một miếng xuống bụng, dư vị vẫn đọng lại trong khoang miệng, suýt nữa khiến người ta muốn cắn luôn lưỡi. Ha ha, Chi Trương và Sa Anh không có phúc được nếm thử rồi. Hùng Mậu bất chợt cười nói, nhớ đến Hoắc Chí Trương và Sa Anh đang được cử đi nơi khác, những người còn lại cũng bật cười. Ngày đầu tiên cùng ngồi vây quanh bàn. Lại thêm đều là võ tướng, khi mới bắt đầu mọi người đều nói không ít lời, nhưng khi bữa ăn được dọn lên, không một ai nói thêm câu nào, tất cả đều cắm đầu ăn, như thể sợ nồi tê, thịt sẽ hết trước khi mình gắp được. Hoắc Đình Sơn cũng gắp một miếng tê, thịt kho tàu. Có món tê, thịt xào chảo nhỏ nấu trước, hắn đã đoán được món tê, thịt kho này chắc chắn cũng không tệ, nhưng thực tế vẫn vượt xa mong đợi. Thực sự là quá ngon. Một miếng tê, thịt này xuống bụng, dường như những 5 tháng trước đây ăn tê, thịt đều trở nên vô nghĩa. Hoắc Đình Sơn ngẩng đầu nhìn quanh bàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người cơ bản đều đang ăn say sưa, đến nỗi không ngẩng mặt lên. Ngay cả tiểu nha đầu kia cũng vậy, đôi mắt sáng ngời, tốc độ ăn nhanh hơn thường ngày rất nhiều, rõ ràng trước đây chưa từng được nếm qua. Chỉ có vị mỹ phụ nhân bên cạnh hắn là khác biệt. Sau miếng đầu tiên như đang hoài niệm, nàng dần ăn chậm lại. Tựa như với nàng, món tê, thịt kho tàu này cũng chẳng khác gì cải trắng xào thường ngày. Hoắc Đình Sơn cúi mắt nhìn phần tê, thịt kho trong bát, lòng thoáng động. Bữa trưa này, Bùi Hồi Châu ăn rất thỏa mãn, ngay cả cảm giác buồn bã vì ly biệt cũng vơi đi phần nào. Oanh oanh, món tê, thịt kho tàu này thật sự ngon, đợi khi về nhà, ta sẽ mời phụ thân. Mẫu thân nếm thử. Bùi Hồi Châu nói, khi làm tê, thịt kho tàu, hắn đã đứng cạnh quan sát suốt quá trình, biết rõ cần thêm những gia vị gì. Với thực lực của Bùi gia hiện nay, ăn tê, thịt mỗi ngày cũng không phải điều gì khó. Nghĩ đến sau này có thể thường xuyên ăn món ngon thế này, tâm trạng Bùi Hồi Châu sáng sủa hơn nhiều. Nghe vậy, Bùi Oanh lại đáp, tinh túy của món tê, thịt kho tàu không nằm ở gia vị. Đại ca, chẳng lẽ huynh không nhận ra tê, thịt này không hề có mùi tanh? Đúng vậy, Bùi Hồi Châu đáp lời rồi hỏi, nếu không nằm ở gia vị, vậy là do đâu? Chẳng lẽ là vì dùng chảo sắt? Hắn nhớ lại lúc Oanh Oanh có một bước chiên tê, thịt sơ qua, nhưng chớ nói người dân bình thường, ngay cả phú thương trong nhà cũng không hẳn có chảo sắt. Không phải, mà là do con heo này khi còn nhỏ đã bị thiến. Heo đã bị thiến thì cơ thể ít mùi hơn. Sau đó lại được nuôi dưỡng bình thường trong nhiều tháng, cuối cùng đạt đến gần như không còn mùi tanh. Bùi Oanh giải thích, nghe vậy, Bùi Hồi Châu mới hiểu ra điều mấu chốt, không khỏi thở dài. Xem ra trong thời gian ngắn khó mà ăn được nữa, thiến heo phải làm khi còn nhỏ, đợi đến lúc trưởng thành lại cần nhiều tháng. Đại ca muốn ăn thì có gì khó, trong tay ta còn 5 con, huynh mang 2 con về đi. Bùi Oanh cười nói, Bùi Hồi Châu lập tức động lòng, nhưng lại lắc đầu. 2 con thì nhiều quá, tổng cộng chỉ có 5 con, hắn sao có thể mang đi 2 con liền. Dù người kia không nói gì, cũng khó tránh để lại ấn tượng không tốt với những người khác. Bùi Hồi Châu kiên quyết không nhận 2 con, cuối cùng Bùi Oanh tặng cho hắn 1 con heo đen nhỏ. Đại ca bảo trọng, thượng lộ bình an, Bùi Oanh nói với Bùi Hồi Châu. Bùi Hồi Châu ngồi trên ngựa, nhìn Bùi Oanh, bất chợt trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Muội muội tái giá, mà lại là vào một nhà danh môn thế gia như vậy, sau này không biết sẽ ra sao. Nhưng mọi nỗi niềm lúc này chỉ có thể hóa thành một lời. Bảo trọng, dưới sự dẫn dắt của Bùi Hồi Châu, người Bùi gia rời đi. Bùi Oanh nhìn theo đoàn xe dần khuất bóng, khẽ thở dài. Phía Bùi Oanh cũng tiếp tục lên đường. Ban đầu nàng không biết Hoắc Đình Sơn định đi đâu, mãi đến khi đi ngày này qua ngày khác, cả đoàn đến một huyện nhỏ. Một huyện nhỏ vừa quen thuộc vừa xa lạ, huyện Bắc Xuyên, từ đầu thu năm ngoái, khi xảy ra giặc cướp, đã trôi qua hơn nửa năm, giặc cướp làm tổn hại dân chúng, không ít người vì thế mà nhà tan cửa nát. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, sau hơn nửa năm nghỉ ngơi dưỡng sức, huyện Bắc Xuyên đã khôi phục sự yên bình như xưa. Sau hơn nửa năm trở về, Bùi Oanh cảm thấy mọi thứ như đã trải qua cả một kiếp. Xe ngựa dừng trước cổng phủ Mạnh gia, Mạnh Linh Nhi nhảy xuống xe trước, không kìm được chạy thẳng vào trong. Với nàng, đây là nơi nàng sống hơn 10 năm, chứa đựng biết bao tình cảm sâu đậm không gì thay thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Oanh cũng xuống xe, Hoắc Đình Sơn đứng bên cạnh nàng. Thân hình cao lớn của hắn dưới ánh mặt trời kéo ra một cái bóng dài, vừa khéo bao trùm lấy nàng. Phu nhân đã về nhà, tâm nguyện đã thành, từ nay đừng bận lòng nữa. Ánh mắt Bùi Oanh khẽ rung, hắn biết sao, trong khoảnh khắc đó, Bùi Oanh bỗng thấy có chút buồn cười và hoang đường. Nếu hắn ngay cả điều viết trên thẻ nguyện nàng treo cũng biết, vậy những điều trước đây của nàng, chắc chắn hắn sẽ cố chấp điều tra cho rõ, chứ không mơ hồ sống ngày qua ngày để cuối cùng bỏ qua mọi chuyện. Nhưng nàng biết, điều đó không thể tra ra, tất cả đều không có dấu vết, không có cổ thư nào, cũng không có chi kỷ nào của cố phu. Vậy nên hiện tại, trong mắt hắn, nàng là gì? Là một hồn ma sao? Cách chương.